Tận thế nhạc viên, chương 1032, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã vượt qua 30 giờ không có hảo hảo ngủ. Máy bay hạ cánh về sau cảm giác chính mình như cái người chết. A nói đến người chết, sau cái thế giới đã nghĩ kỹ, thật hy vọng có thể nhanh lên tiến vào kế tiếp thế giới. Ta vốn dĩ dự định làm bộ chính mình rất có nghị lực, kiên trì đến 9 giờ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân sinh khổ đoàn, sao phải khó xử chính mình. Ta quyết định 7 giờ lên giường ngủ. Tấu chương xong, cách chương.